dòng lưng vách đuôi lưng là đàn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kia một chàng trai mất sáng từ đường mòn vách núi. Anh vui gì mà sáng bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ với em. Hãy là chàng trai khôn ngô ghê. Chẳng nói được gì trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Chờ của mình vui quá, mà sao chẳng ấy quá. Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui. Vui chân mà chẳng nói được gì. Trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sâu vách núi trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vấn vương chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao bóng nàng xa mờ. Cô nàng vì anh đã có ngựa vàng của anh.

đẹp này thì thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng nát hoa rừng khắn phêu đây. Ôi chị ơi, nhịp treo ta bơi, đập đập ai phá đôi cho được đầy là mặt thương soi non xanh mà đứa biết thôi à. Quan nhặt mái che hự là quan nhặt mái che ôi à nhìn bóng chiều in ngấm nước nhìn đất trời một dòng nghiêng soi nghe tiếng sừng nghe tiếng xuôi xuân sang mái chèo nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi ôi à cơn nặng lưới đây ở là cơn nặng lưới đây ôi à rừng chiều có tiếng khen ai đó, khen hát lên những lời mong chờ. Đường đi về rừng, đường đi xuống núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau. Đường đi về rừng, đường đi xuống núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người, hai người. tam đảo. Một người đâu nước mắt thành sương, một người chờ chờ hoa nuối. Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếng, ơi cô gái ơi dòng sông sâu, mối tình thương đau hoa xuân hoa núi. Rằng một khúc ca giữa bao la mây trời. Ôi núi cốc ơi dòng sông cốc, xin gửi câu hát giữa lòng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta. xin giữ quê hương. Dù vương vấn em quyền anh đi giữ bạn bè, em đưa vòng tay anh, anh nhớ đừng vòng tay ai. Anh đi dù thương ai, anh nhớ về đàn môi đây. Anh hai mận vang trái tim đẹp lắm anh ơi đất nước quê mình. dù mai ngày có đi xa, nhớ ngày nào anh đến đây, ôi sao xuyến điệu kèn thương nhớ, như tình yêu mênh mang đất trời, như dòng sông ngàn năm xanh mát. Rừng Tây Bắc rộn ràng câu hát, trong lòng ta niềm vui mới đến rồi. Ôi đẹp thay Bắc Hà yêu thương, vang vang mãi bài ca quê. Lòng ta chờ tay anh gái mừng vang trái tim đẹp lắm anh ơi, đất nước quê mình. Dù mai ngày có đi xa, nhớ ngày nào anh đến đây, ôi sao xuyến điệu kèn thương nhớ, như tình yêu mênh mang đất trời, như dòng sông ngàn năm xanh mãi. Hoàng Liên Sơn cao vời mấy tầng, rừng Tây Bắc rộn ràng câu hát, trong lòng ta niềm vui mới đến rồi. Ôi đẹp thay Bắc Hà yêu thương, thank you. giặc thù lập nên những chiến công Tây Nguyên này.